Chương 73, Vô hình đế quốc. Khoáng đạt mà bằng phẳng bãi cỏ phía trước. Một đầu thanh tịnh sông nhỏ chia cắt hai bên bờ, nước sông nhẹ nhàng chảy xuôi, có thể nhìn thấy thanh tịnh trong nước có không ít cá bơi đang không ngừng bơi lội. Kỳ do thân ảnh xuất hiện tại bên bờ sông, cũng thần thái bình thản dọc theo bờ sông đi thẳng về phía trước. Dọc theo hắn chỗ cất bước phương hướng hướng ngay phía trước nhìn lại, là một mảnh nhìn qua sinh cơ rậm rạp, cây cối toàn bộ rừng cây ở giữa chim hót hoa nở, mà lại tiếp tục hướng phía trước, thì có thể nhìn thấy từng mảnh khoáng đạt bằng phẳng khu vực, phía trên là từng tòa chi chít khắp nơi kiến trúc. Tiếp tục nhìn về phía trước, ánh mắt một mực vượt qua mười mấy cái như vậy thành trấn, cuối cùng có thể nhìn thấy là một mảnh bằng phong cung điện khổng lồ, khí thế rộng rãi mà nguy nga. Nơi đó là vô hình đế quốc trung tâm, cũng được xưng là xí bở để cho địch nhân tại mí mắt dưới mặt đất phát triển gần ngàn năm, phát triển đến như vậy quy mô. Ngươi là bực nào thất trách giá giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nhi. Kỳ giọt dọc theo bờ sông hướng phía trước dạo bước mà đi, thu hồi nhìn về phía xì bờ ánh mắt, âm thanh mang theo cảm thán mở miệng. Ngàn năm phía trước hộ đình thập tam đội, lấy giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nhi cầm đầu, đệ nhất đám đội trưởng cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều có thể so với u nổ hạ nạ dẹt cường đại như vậy. Có được như vậy thế lực, bọn hắn cuối cùng đánh bại quỷ xì. Nhưng từ sau lúc đó, Quỷ sĩ bằng vào ảnh chi lĩnh vực năng lực, trốn chạy đến tĩnh linh đỉnh trong bóng tối kéo dài hơi tàn, hộ đình thập tam đội đối với cái này cơ hồ không hề có cảm giác. Cứ như vậy tùy ý quỷ sĩ tại dưới mí mắt, tại tĩnh linh đỉnh trong bóng tối, phát triển chừng gần ngàn năm thời gian, mở ra như thế to như vậy một mảnh thế giới. Vô hình đế quốc bây giờ không gian phạm vi, so với linh vương cung còn muốn càng lớn sinh hoạt ở nơi này người, toàn bộ đều là thuần huyết quỷ sĩ. Bọn hắn tại ngàn năm phía trước đã chỉ còn lại rất ít số lượng, nhưng thời gian đi tới hiện tại, số lượng đã thập phần to lớn. Nơi này cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có tinh thập tự kỵ sĩ đoàn mà thôi. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn là quỷ sĩ bên trong tài năng xuất chúng nhất những cái kia, bị tuyển chọn đi lên cũng đạt được y hoạch ban cho tồn tại. Phổ thông quỷ sĩ trong này nhiều vô số kể. Y hoạch trên thực tế cũng chính là bằng này mà dần dần khôi phục. Số lượng to lớn quỷ sĩ đế quốc. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ sàng lọc chọn lựa một bộ phận quỷ sĩ tiến hành hiến tế, đem bọn hắn sinh mệnh cùng lực lượng chuyển hóa làm y hoạch khôi phục chất dinh dưỡng. Chính lúc Kỳ Giọt dọc theo bờ sông từng bước một đi về phía trước, cũng vừa đi vừa suy tư thời điểm, phía trước trong rừng cây truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Nghe vào giống như là truy đuổi âm thanh. Siêu siêu chỉ thấy một cái hiệu hốt hoảng từ trong rừng cây vọt ra, cũng hướng về thảo nguyên phương hướng chạy trốn. Mà không sai biệt lắm ngay lúc này, một cái cưỡi ngựa thiếu nữ từ trong rừng cây chạy vội đi ra, cầm trong tay một thanh nỏ tên, xa xa nhắm chuẩn con mồi, tiếp lấy bắn ra mũi tên. Tản ra quang mang linh tử mũi tên phá không bay ra, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ quy tích, tinh chuẩn tập trung đầu kia đang tại hốt hoảng chạy trốn hiệu, đem hắn thân thể bắn thủng. Không hổ là đại tiểu thư, linh tử mũi tên thao túng đã như vậy thành thạo. Từ phía sau theo sát lấy đuổi theo ra đến không ít cưỡi ngựa, trang phục nhất trí người hầu, thấy thiếu nữ bắn chúng kia chạy trốn hiệu, người cầm đầu lập tức mang theo lấy lòng âm thanh mở miệng. Thiếu nữ nhẹ nhàng nâng cao thấp ba, lộ ra một cái nụ cười tự tin, nói, đó là đương nhiên, ta nhưng là tương lai muốn trở thành tinh thập tự kỵ sĩ người ác tại vô hình đế quốc, tất cả mọi người là thuần huyết quy si, nhưng bởi vì huyết mạch độ tinh khiết đẳng cấp, lại có không dô nở dê nhau thiên phú và năng lực. Cho nên có thể trở thành kỵ sĩ cũng không có nhiều người, có tư cách tại đa số kỵ sĩ bên trong chỗ hết tài năng, trở thành kỵ sĩ trưởng thì càng ít càng thêm ít. Mà sừng sững tại hết thể kỵ sĩ đỉnh điểm, là tất cả quỷ sĩ mục tiêu cuối cùng, chính là tinh thập tự kỵ sĩ mỗi một cái tinh thập tự kỵ sĩ, đều là đạt được quỷ sĩ chi vương ý hoặc tán thành tồn tại. Trong quỷ sĩ, tượng trưng cho trí cao vinh quang lấy đại tiểu thư huyết mạch độ tinh khiết cùng thiên phú. Tất nhiên có thể được đến bệ hạ tán thành. Phía sau mấy tên người hầu tiếp tục lấy lòng lấy mở miệng. Trở thành tinh thập tự kỵ sĩ điều kiện cực kỳ hà khắc, đem huyết mạch độ tinh khiết dựa theo đẳng cấp phân chia lời nói, đại khái có thể chia lục đẳng, chỉ có tối cao nhất đẳng, mới có thể trực tiếp trở thành tinh thập tự kỵ sĩ. Đến mức hơi kém một cấp đệ nhị đẳng, thì cần phải đi qua đủ loại cực kỳ nghiêm ngặt khảo hạch, đồng thời triển lộ ra chân chính hơn người nhất đẳng thiên phú. Mới có cơ hội trở thành tinh thập tự kỵ sĩ. Đến mức lại thấp nhất đẳng thì vĩnh viễn không có khả năng. Bởi vì tinh thập tự kỵ sĩ bên trong, còn chưa có xuất hiện qua huyết mạch đẳng cấp thấp hơn cấp thứ 2 tồn tại. Bạn bị ẻ ở Tạ gia tộc là vô hình đế quốc thượng vị quý tộc, trong gia tộc thành viên huyết mạch thiên phú phổ biến đều tại đệ tứ đẳng trở lên, mà cái này đệ nhất đại tiểu thư bạn bị ẻ ở Tạ bạ tơ bị nẹ, thì là hồi lâu chưa từng xuất hiện qua đệ nhị đẳng huyết mạch độ tinh khiết có hy vọng trở thành tinh thập tự kỵ sĩ tồn tại. Chính vì vậy, nàng trong gia tộc cũng là được coi trọng nhất người, dù cho chưa trở thành chính thức kỵ sĩ, trong gia tộc cũng có được địa vị tương đối cao, thậm chí đủ để một lời sử. Từ bọn hắn đạp, bạn bị ẻ ở Tạ cưới ngựa đi tới chính mình bắn giết hiệu bên cạnh, liền chuẩn bị nhảy xuống ngựa kiểm tra con mồi của mình, nhưng ngay lúc này, nàng chợt kinh ngạc một chút. Ánh mắt mất tự nhiên hướng cách đó không xa bờ sông phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại bên kia bờ sông phương hướng, một cái quần áo nhìn qua 10 phần cao quý nam tử trẻ tuổi đang dọc theo bờ sông hướng phía trước cất bước. A có chú tờ đẹp trai ôi. Bạn bị ẻ ở Tạ nhìn qua đạo nhân ảnh kia nghiêng đầu nhìn một chút, sau đó nháy mắt, từ trên ngựa nhảy xuống tới, cũng không đi để ý chính mình con ngồi, trực tiếp hướng bờ sông đi đến. Kỳ do chú ý tới cách đó không xa bạn bị ẻ ở Tạ đám người, nhưng cũng không có đặc biệt để ý, tiếp tục hướng phía trước cất bước đi đến, đi hai bước về sau chỉ nghe thấy bên kia bờ sông chuyển đến âm thanh. Uy, người tốt ra bạn bị ẻ ở Tạ cách bờ sông nhìn về hướng Kỳ do nở nụ cười. Nói, ta là bạn bì ẹ ở Tạ bạ tơ bi nẹ, ngươi tên gì? Kỳ do dở lại xuống bước chân, thần thái bình thản đáp lại nói, Kỳ do dở. Đừng như vậy cao lạnh nha. Bạn bì ẹ ở Tạ đáng yêu cười một tiếng, thả người nhảy, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy qua bờ sông, rơi xuống Kỳ do dở cách đó không xa, nói, tại sao không nói dòng họ, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn không phải là nhà bình dân tộc đi. Kỳ do dở hiền hòa nói, đương nhiên. Bạn bị ẻ ở Tạ quan sát một chút Kỳ Giò Dị, nàng có thể nhìn ra Kỳ Giò Dị quần áo trên người hẳn là rất xa hoa chân quý loại kia, nhưng nàng cũng không có gặp qua, hơn nữa nàng cũng không có từ trên người Kỳ Giò Dị nhìn thấy thuộc về kỵ sĩ huân chương. Bạn bị ẻ ở Tạ vòng quanh Kỳ Giò Dị chuyển nửa vòng, đi tới Kỳ Giò Dị chính diện, nhìn xem Kỳ Giò Dị hỏi, ngươi là kỵ sĩ sao không phải? Kỳ Giò Dị ánh mắt cu nở dê trên thân bạn bị ẻ ở Tạ quan sát một chút. Nếu như nhớ không lầm, cái tên này cùng dòng họ, thiếu nữ trước mắt hẳn là ý hoạch dưới trướng, tương lai tinh thập tự kỵ sĩ đoàn một trong, cuối cùng bị cổ mạ mù dạ xạ dìn đánh bại vị kia bây giờ nhìn lại còn rất trẻ bộ dáng. Không phải kỵ sĩ bạm bì ẹ ở Tạ hơi kinh ngạc một chút. Kỳ giọt nghe được nàng dòng họ thời điểm không sợ hai chút nào cùng khẩn trương, lại thêm quần áo bề ngoài, cũng hẳn là quý tộc thế gia thành viên, hơn nữa nhìn kỳ giọt tuổi tác hẳn là so với nàng lớn hơn một chút. Đại khái chừng 20 tuổi bề ngoài, ở độ tuổi này sớm nên trở thành kỵ sĩ mới đúng. Hơn nữa Kỳ Giò Dị là quý tộc thế gia, huyết mạch độ tinh khiết cũng không tồn tại qua thấp khả năng, trở thành phổ thông kỵ sĩ là sẽ không có bất kỳ lực cản. Như vậy giải thích duy nhất chính là, Kỳ Giò Dị không có tham dự kỵ sĩ khảo hạch. Là không có đi tham gia khảo hạch sao tại sao? Bạn bì ẹ ở Tạ kỳ quái hỏi. Cơ hồ có rất ít quỷ sĩ không nguyện ý trở thành kỵ sĩ. Trở thành kỵ sĩ vì ý hoặc hiệu mệnh, hẳn là mỗi một cái quỷ sĩ tín nhiệm, từ nhỏ đã đều là như vậy được dạy dỗ. Kỳ do dư lường bạm bì ẹ ở Tạ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, từ vừa mới bắt đầu liền hỏi tới hỏi lui, chúng ta rất quen sao này. Bạm bì ẹ ở Tạ này một tiếng, nở nụ cười, nói, ngươi thật là kỳ quái, rõ ràng không quen còn trả lời ta nhiều như vậy vấn đề, bất quá lại có không nguyện ý trở thành kỵ sĩ, vì bệ hạ hiệu mệnh quỷ sĩ. Ta đây vẫn là lần đầu gặp được đâu, có được loại ý nghĩ này người, đều hẳn là trở thành vì bệ hạ dâng ra sinh mệnh cùng linh hồn tế phẩm A tại vô hình đế quốc, không nguyện ý trở thành kỵ sĩ, không nguyện ý vì ý hoặc hiệu mệnh, đều sẽ bị coi là không trung thành tại ý hoặc, mà dạng này tồn tại thường. Thường đều sẽ ngay đầu tiên, bị lựa chọn vì hàng năm một lần tế phẩm, dùng tính mạng của bọn hắn cùng linh hồn đến để ý hoặc càng nhanh khôi phục. Không đợi kỳ do nói cái gì. Bạn bì ẹ ở Tạ lại nhìn xem hắn tiếp tục mở miệng nói, bất quá dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, trở thành tế phẩm có chu tờ quá đáng tiếc, ngươi nếu như lựa chọn ngoan ngoan trở thành ta phụ thuộc, ta liền không đem ngươi đưa đi làm tế phẩm, như thế nào không trung thành tại ý hoạt, không nguyện ý vì ý hoạt hiệu mệnh người, cho dù là quý tộc cũng giống vậy phải bị trừng phạt, nếu như kỳ do không phải quý tộc, kia liền càng đơn giản, nàng xem như bạn bì ẹ ở Tạ gia tộc đại. Tiểu thư. Tự nhiên có thể tùy ý chi phối phổ thông bình dân quý sĩ. Đây coi như là uy hiếp sao? Kỳ do cười. Bạm bỉ ẹ ở tạ đứng tại ước chừng 2 mét khoảng cách nhìn xem hắn, mấy tên người hầu thì đều đã đi tới bên kia bờ sông đứng thẳng, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, xem như thế đi. Kia, ta cự tuyệt. Kỳ do trên mặt mang cười nhạt trả lời. Bạm bỉ ẹ ở tạ khỏe miệng hơi hơi câu lên, nhẹ tay nhẹ chuyển xuống, từng chút một linh tử hướng trong tay nàng tụ lại, cũng nhìn về hướng kỳ do nói, thật đáng tiếc, ngươi làm ra lựa chọn sai lầm đâu.